Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 750 Kinh Bạo Toàn Trường. 1. Phong Ly trước một bước hoàn thành sở hữu rèn trình tự làm việc. Ngưng luyện ra một con phòng ngự loại vòng tay. Phỉ màu xanh lục vòng tay tản ra nhu hòa sáng rọi. Đã mỹ quan lại áp dụng, thuộc về chuyên gia cấp tối cao phẩm chất, có thể vứt ra phong huống cùng phong kiều một cái phố. Diệp Ngọc Phàm ở Phong Ly lúc sau hoàn thành rèn, hắn ngưng luyện ra tới là một thanh pháp trượng, cũng thuộc về chuyên gia cấp tối cao phẩm chất, bất quá màu sắc cùng chi tiết phương diện lại so với Phong Ly hơi kém hơn một chút. Hắn đang xem qua chính mình pháp trượng cùng Phong Ly rèn ra tới vòng tay sau. Sắc mặt vẫn chưa như là phong gia kia huynh muội giống nhau khó coi. Ngược lại trong ánh mắt lộ ra sáng quắc muốn thử quang mang. Sau đó đem ánh mắt rời về phía đã bắt đầu cuối cùng một đạo ngưng luyện phong thần trong tay. Trong mắt nóng rực càng sâu, phong thần cũng không chịu ngoại giới ảnh hưởng, chuyên chú nghiêm túc ngưng luyện. Hoàn thành sau lại triệu hồi ra tinh luyện hệ linh thực tinh lọc một lần. Đột nhiên, trên bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo lôi điện rơi xuống, lập tức oanh kích đến phong thần trong tay màu tím tiểu xảo trường cung cùng một mũi tên thượng. Phong thần vẫn chưa ngăn cản, mang theo đạm tím hình cung lôi điện rơi xuống, vẫn chưa phá hủy cung tiễn, ngược lại như là lại vì này rèn luyện giống nhau. Cái gì? Cấp đại sư linh khí thế nhưng có thể đưa tới lôi kiếp. Đây là ngưng luyện ra tuyệt phẩm linh khí a. Một người trọng tài nhịn không được kinh hô ra tiếng. Một khác danh đã từng đại tông sư cấp bậc đoán tạo sư nhịn không được đứng lên. Lửa nóng nhìn về phía phong thần ngưng luyện kia màu tím trường cung. Linh vương tu vi, cấp đại sư thế nhưng rèn ra có thể đưa tới lôi kiếp tuyệt phẩm linh khí. Lão phu bình sinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, người này tiền đồ không thể đo lường. Tương lai nói không chừng có hy vọng đột phá đại tông sư cấp hạn định. Đi thông càng cao chỗ a. Nghe thế vị đại tông sư cấp trọng tài lời nói. Ở đây người đều kinh ngạc cảm thán lên. Cường, thật là quá cường, phong gia vị kia thông minh sắc sảo cảnh rèn đệ nhất nhân lão gia tử. Năm đó cũng không dẫn động quá lôi kiếp đi. Phong gia lần này thật là có người kế nghiệp giống nhau chỉ có hai loại tình huống có thể khiến cho lôi kiếp, một loại là rèn đại tông sư cấp thánh khí, một loại là ngưng luyện ra tuyệt phẩm linh khí hoặc là thánh khí. Đệ nhị loại khả năng tính thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Ít nhất gần vạn năm tới còn không có nghe nói qua ai làm được. Mà hôm nay, lần này thông minh sắc sảo cảnh rèn đại tái thượng, phong thần lại làm được. Cũng làm vô số đoán tạo sư vì này điên cuồng, không nghĩ tới mới nhận trở về hai gã thiếu chủ rèn thiên phú như thế lợi hại. Phong gia lần này đại tái phản đem Diệp gia ép tới gắt gao. Nghịch chuyển xinh đẹp, vốn tưởng rằng lần này Diệp Ngọc Phàm đoạt giải quán quân không có bao. Lớn huyền luyến, không nghĩ tới lại đột nhiên nhiều ra phong gia huynh đệ này hai thất hắc mã. Thật là làm người ngoài ý muốn, đặc biệt là cái kia phong thần. Kia một tay rèn thủ pháp thật là chơi quá thành thạo xinh đẹp. Liền ta đều tự thấy không bằng, kia tiểu tử phảng phất trời sinh chính là ăn rèn này khẩu cơm. Tinh thần lực cùng linh lực phối hợp đã đạt tới hoàn mỹ cực hạn. Hơn nữa thành thạo thủ pháp, cùng một ít làm người xem không hiểu bí quyết. Kia kiện màu tím trường cung có thể nói lão phu gặp qua hoàn mỹ nhất xuất sắc cấp đại sư tác. Phẩm mần ni, nếu là này trường cung lại minh khắc thượng cấp đại sư cao phẩm chất thực văn. Uy lực sợ là do hạ phẩm thánh khí còn cường, có thể đưa tới lôi kiếp tuyệt thế linh khí. Bản thân hẳn là còn có không ít trồng lên đặc thù công năng. Không biết tiểu tử này bán hay không? Nếu không lão phu như muốn mua trở về cất chứa, đối với như vậy tuyệt phẩm. Đại tông sư nhóm đều là thập phần cuồng nhiệt, chẳng sợ không phải chính mình rèn, nhưng cũng như muốn cất chứa lên, thời khắc đi quan sát cảm xúc, nói không chừng ngày nào đó linh cơ vừa động, chính mình cũng có thể ngưng luyện ra tuyệt phẩm thánh khí tới. Hết chương.